Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, gay bên trong gay khí. Canh, 3, tăng thêm, xác đội hình rất nhiều, mà lại mỗi một bộ đội hình rèn luyện đều coi như không tệ. Đối với lần đầu hợp thành đội ngũ 5 người mà nói, Phong Ca mình cảm thấy chi này xác tốc độ tăng lên đã rất khủng bố. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tại xác bản thân bình chắc tất cả chiến đội bên trong, IG thực lực chỉ có thể đứng hàng bình quân tiêu chuẩn phía trên. Tính không được quá mạnh đội ngũ, nhưng ANG lại chí ít có thể xếp tại tất cả trong đội ngũ 3 hạng đầu. Đây là một khối xương cứng. Là con lừa là mã, lôi ra đến luyện liền biết, ANG chính là trước mắt xác tốt nhất đá thử vàng. Hôm nay trận quán người đông nghìn nghịt, giải thích bên trên cũng lại trở về búp bê cùng Miller tổ hợp. Đi ngang qua tuyển thủ chuyên dụng thông đạo lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến hô to âm thanh, xác cố lên, Lý Mục đội trưởng cố lên, SMLZ lỗ tai khẽ nhúc nhích. Cái này là muội tử thanh âm, bất quá vì cái gì không có người ủng hộ cho ta. SMLZ nhìn thoáng qua đi tại bên người mình, chính mỉm cười hướng nơi xa chào hỏi ra hiệu Lý Mục. Được rồi, chúng ta đường dưới tổ hợp là một cái chỉnh thể, phụ trợ, coi như là của ta. SMLZ ở trong lòng mình lừa gạt lấy chính mình. Lão tạc cố lên, bỗng nhiên. Một đường nặng nề thanh âm truyền đến, SMLZ biểu lộ cứng đờ, nhưng qua trong giây lát, trên mặt của hắn liền kéo ra một chút tiếu dung, mặc dù không phải muội tử, nhưng là, cảm giác cũng không tệ nha. Đây là SMLZ tại gia nhập xác về sau lần đầu nghe được có fan hâm mộ vì hắn hò hét cố lên. Nhưng mà kia fan tiếp xuống một câu lại là để SMLZ sắc mặt có chút phiếm hắc. Cố lên bảo vệ tốt chúng ta Lý đội trưởng. Lão tạc vừa mới nhếch lên khóe miệng thu rụt trở về. Tiếu dung, dần dần biến mất. Ý gì? ADC bảo hộ phụ trợ. Lon bên trong có loại này cách chơi. Nghe cách đó không xa truyền đến cười vang. SMLZ quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mục. Hắn đột nhiên có một loại vụng trộm bán Lý Mục một chút ý nghĩ. Bọn hắn đoán chừng nói đùa. Hôm nay ta cho ngươi làm chó. Lý Mục vỗ vỗ lão tạc bả vai. Vẫn là Lý Mục tốt. SMZ thu hồi, lăng lệ, ánh mắt. Thông qua đám tuyển thủ chuyên môn thông đạo, xác mọi người tại trận quán chưa mở ra trước đó. Lên trước đài điều chỉnh thử máy móc. Sau đó mới trở lại hậu trường phòng nghỉ. Trong lúc đó, Lý Mục chạy đi lên nhà cầu. Lại tại nhà vệ sinh góc rẽ cùng người đụng. Tại Lý Mục tiếp cận 1m8 thân cao dưới. Người này xác thực xem như cái tên nhỏ thó. Ân, một cái muội tử, nhìn qua hẳn là nhân viên công tác. Lỗ mãng từ tới liền cùng Lý Mục va chạm vào nhau. Muội tử đầu vừa vặn đến Lý Mục cái cằm vị trí. Lý Mục nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đem nguy hiểm tránh đi. Lại cảm giác trên ngực phương bị đỗi một chút. Tê, có đau một chút. A, không có ý tứ, không có ý tứ. Muội tử có vẻ hơi thất kinh. Nói xin lỗi đồng thời ngẩng đầu nhìn đến Lý Mục sau hơi sững sờ. Ngươi là Lý Mục đội trưởng. X là ta. Ngươi không sao chứ? Lý Mục trên dưới đánh giá muội tử một chút. Không phải lưới mặt đỏ. Chớp mắt xem xét không tính đẹp đặc biệt. Nhưng phối hợp chỉnh thể khí chất mà nói lại là có chút dễ nhìn kia chủng loại hình. Mấu chốt là, cái này muội tử Lý Mục kiếp trước gặp qua. Mặc dù là tại LPL trực tiếp bên trong. Trong ấn tượng muội tử hẳn là trọng tài. Cái kia... Thời gian của ta có chút gấp, đi trước, muội tử vốn định nhiều phiếm vài câu, bất thình lình chú ý tới trên điện thoại di động thời gian sau vội vàng nói. Đi thôi, Lý Mục đứng ở bên cạnh, lại nhìn một đường chạy chậm muội tử một chút, quay người tiến vào phòng vệ sinh. Đây chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Lý Mục hiện tại tập trung tinh thần đều đặt ở về sau giao đấu ANGBP cùng sách lược chiến thuật bên trên. Tại hạ đường trong đụng chạm, Lý Mục lần thứ nhất không có 100% lực lượng. Luận thao tác, Mata độc dạng là đỉnh tiêm cấp. Luận đối trò chơi lý giải, có hệ thống trợ giúp, Lý Mục khả năng thoáng dẫn trước một điểm, nhưng dẫn trước cũng sẽ không rất nhiều. S6 mùa giải sơ, nhìn chung toàn bộ phiên bản còn phải đối mặt làm lại anh hùng còn có thật nhiều. Trước mắt cũng chỉ là hoàn thành Poppy làm lại mà thôi. Cho nên bố cục chiến thuật bên trên vẫn có nhất định tính hạn chế. Nói cách khác, hai người đối trò chơi lý giải chênh lệch không xa. Cuối cùng, mới là Lý Mục lo lắng trước nghiệp kinh nghiệm, ANG đường dưới tổ hợp, vô tâm tính không được rất mạnh. Trước kia tại kinh chiến đội lúc vô tâm rất mạnh, nhưng về sau nhảy vọt đến LPL về sau, vô tâm kia cỗ có thể so với MLSG hung hãn khí chất liền biến mất. Đồng thời nhiều hơn một phần ổn trọng, MLSG cùng vô tâm cùng một chỗ, chính là chênh lệch rõ ràng. Ký ức hơi có vẻ mơ hồ, nhưng Lý Mục lại mơ hồ nhớ kỹ. Lúc trước lần đầu cùng cường đội đụng vào, đánh vào đến Demacia trong chén kinh chiến đội, cái kia vô tâm, đường dưới tại cầm tới Tristana thời điểm lại dám đánh hai liều mạng, đồng thời còn liều thắng, cái kia ống kính rất sâu sắc, về sau liền mơ hồ rất nhiều. Kinh thành tích một mực nửa vời, có lẽ là LPS san bằng vô tâm góc cạnh, để thực lực của hắn trở nên càng thêm toàn diện một chút. Nhưng Lý Mục lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bảo trì mình ban sơ phong cách cùng phẩm chất là trọng yếu hơn một điểm. Bây giờ vô tâm đối tuyến áp chế lực không tính mạnh, cho nên bọn hắn đường dưới nghĩ muốn cầm tới ưu thế lời nói, độ khó không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Để Lý Mục lo lắng chính là Mata chức nghiệp kinh nghiệm đã để người này hóa thân trở thành một đời mới LYB. Nói hắn là cường đại nhất não cùng không đủ. Mata anh hùng ao rất sâu, trên cơ bản phụ trợ anh hùng đều có đọc lướt qua. Đương nhiên, ngoại trừ do ngữ người Zira, Hòa Phong ca thảo luận sau một lúc, tranh tài cũng theo đó bắt đầu. Song phương tuyển thủ cấp tốc leo lên sân khấu. Trải qua hai trận đấu về sau, có thể rõ ràng phát giác được, xác có fan hâm mộ, hiện trường chí ít có 1/5 trong tay người dơ xác tiếp ứng bài. Còn có 3/5 là ANG người, đương song phương tuyển thủ rơi vào đến khán giả trong phạm vi tầm mắt lúc, đám fan hâm mộ bắt đầu vì bọn họ thích chiến đội hò hét trợ uy. ANG cố lên, ANG nghiêu bước, xác mạnh mẽ lên. Tiếng gầm mền qua, MLSG vén lỗ tai một cái, đích thì thầm một tiếng nói, lại là như thế này, từ từ sẽ đến huynh đệ, chúng ta fan hâm mộ sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại mới cái nào đến đâu, chờ chúng ta cầm vô địch thế giới, kia mới là thật thần cách vĩnh chú. Godverb thoải mái nhàn nhã nói, hoa, huynh đệ, đừng định quá cao mục tiêu tốt a. Ta hiện tại chỉ muốn bảo đảm cấp, cầu không sữa, người mỗi lần sữa ta về sau đều nổ. MLSG một mặt khoa trương biểu lộ, hắn đối Godverb đã dán lên, được rồi mất linh xấu linh nhãn hiệu. Godverb độc như vậy sao? Lý Mục hơi kinh ngạc quay đầu hỏi, phế mẹ nó lần nói, lần trước ta đánh rank thời điểm chơi Nocturne, vốn là một lần tuyệt hảo ganh cơ hội. Chính là cách kém một chút, hắn liền ở bên cạnh một mực tất tất bay không tới bay không tới. Sau đó còn đem ta tốc biến ấn, lúc ấy ta thật muốn cầm đao đem đầu của nó chặt làm thành đầu heo thịt. MLXC lẩm bẩm tức nhìn Vi, tinh thần một chút, huynh đệ, ngươi có chút bành trướng, có phải hay không muốn cho đại ca sủng hạnh ngươi rồi? God Verb đưa tay ôm MLXC cổ, có chút check đi thân thể một cái trọng tâm. Sau đó đám người liền có thể rõ ràng nhìn thấy MLXC giống như lảo đảo một chút. Lý Mục khóe miệng giật một cái, mới đội ngũ cái gì đều tốt, chính là vì sao lại cảm giác các đội hữu đều có chút gay bên trong gay khí đây này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.